Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 2, Người ở Thiên Khung Căn Cứ. Lúc này chính từ bộ trưởng tự mình tiếp đãi Tống Tình Lam được đến tin tức. Xoay người hướng căn cứ đi, hắn thân cao chân dài, bước đi như gió, không cần thiết phải bước liền xuyên qua hành lang, vào truyền tống khoang, Tống đội. Ai, Tống đội, dọc theo đường đi mỗi người đều thấy hắn thần sắc như thường. Lại sôi nổi đánh lên tiếp đón, Tổng cảm thấy kia thân bá đạo cường thế túi ra hạ có núi lửa muốn bùng nổ chỉ chốc lát sau tiểu đạo. Tin tức truyền khắp bên trong võng, đều nói Tống đội sắp muốn chính thức đuổi đi người, vài phút sau. Tống Tình Lam hạ đến dưới nền đất, hoan nghênh, Tống Tình Lam, hoan nghênh ngài trở lại thiên khung. Cửa khoang hướng hai bên mở ra, điện tử giọng nữ như dĩ vãng mỗi lần ra nhiệm vụ trước giống nhau nhu hòa, mười mấy năm trước đế. Quốc khoa học đoàn đội thẩm thấu thời gian xuyên qua huyền bí. Phát triển cho tới bây giờ có thời gian quản lý liên minh. Có các quốc gia phân bộ, nơi này lại vẫn như cũ là thiên khung thế giới tổng bộ nơi. Dưới mặt đất 2.000 mễ sâu địa phương, mấy nghìn người tại đây công tác. Chẳng phân biệt ngày đêm, đèn nhánh dưới nền đất vĩnh viễn đèn đuốc sáng trưng, bất cứ lúc nào nhìn thấy này phó tình cảnh, đều làm người cảm thấy thực chấn động. Tống Tình Lam ra truyền tống khoang, lại đi vài phút sau dừng lại ở một chỗ bạch tường. Hắn nhẹ ấn, sau đó đột nhiên đẩy ra ẩn hình môn, loảng xoảng. Trong nhà người đều là ngẩn ra. Quay đầu chiều hắn xem ra trung niên nữ lãnh đạo bên cạnh người đứng một người, cửa sổ sát đất ngoài. Khổng lồ nửa vòng tròn hình sáng lên khung đỉnh thành bối cảnh. Dường như vũ trụ mênh mông trung ngân hà, phía trước cửa sổ người nọ ăn mặc phổ thông thông màu. Trắng áo sơ mi, phổ thông thông màu đen quần tây. Sấn một phen eo nhỏ, sạch sẽ mà đĩnh bạt. Làm người nhớ tới thuyết địa hồ nước bên tùng, sáng lạn tinh đốt đèn quang trung. Người nọ màu da cực kỳ trắng nõn, đĩnh tú mũi cùng oánh nhuận mặt mày nào một phân đều gãi đúng chỗ ngứa. Đặc biệt là kia hình dạng tốt đẹp môi, một mặt diễm lệ cấp thanh lãnh khuôn mặt điểm thượng hảo nhan sắc. Trong phút chốc sinh động lên, thấy khó khăn quên, nhìn đến hắn cái kia nháy mắt. Tống Tình Lam trong đầu mặc danh nhớ tới đội viên ở phòng huấn luyện lời nói hắn không sức. Chiến đấu hắn không tới, nói hắn là gối thêu hoa hắn không tới, nói chúng ta toàn đội khủng cùng, hắn liền tới rồi, người này không biết là muốn tới cùng chúng ta chính diện battle. Vẫn là muốn tới chứng minh chính mình mị lực, lại không gõ cửa, quân bộ trưởng oán trách. Ta xem toàn thiên khung trên dưới cũng chỉ có ngươi một người vĩnh viễn làm lơ quy củ. Tống Tình Lam thu hồi suy nghĩ, bất động thanh sắc mà bước đi vào, hắn hoàn toàn không có muốn tỉnh lại tự giác. Hỗn không tiếc cong lên khóe môi, nghe nói tân đồng đội tới rồi, quân bộ trưởng ngài cũng không cho chúng ta biết nghênh đón, nói xong. Tống Tình Lam lúc này mới đem ánh mắt trực tiếp dừng ở người nọ trên người. Quý cố vấn, này xưng hô hơi có chút hùng hổ dọa người ý vị, trước mắt người đến từ Ninh Thành. Là cái chỉ đã làm bê cấp nhiệm vụ ký lục già. Hắn hàng không người thủ hộ tiểu đội, danh hiệu danh rằng đặc biệt cố vấn, Tống Tình Lam khinh thường. Hà khắc cùng với xem kỹ đều gọn gàng dứt khoát quý vũ thời mới đến. Đón nhận Tống Tình Lam ánh mắt lại không khiếp không né. Chỉ là an tĩnh đối diện. Như là không biết người tới người nào, thế nhưng một chữ cũng chưa nói, không khí nhất thời đình trệ, văn nhã người đáp lại chỉ có trên mặt. Bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thật phía dưới mạch nước ngầm mãnh liệt uông bộ trưởng sao có thể không biết hai người ăn Tết. Còn không có gặp mặt đâu, người trong nhà liền đem nhân ra đắc tội thấu, kết quả là còn không phải bọn họ này đó làm lãnh đạo cấp chùi đít ta mang quý cố vấn đến xem căn cứ. Nào biết ngươi như vậy nóng vội, uông bộ trưởng làm bộ không có việc gì phát sinh. Dịu dàng mà làm khởi giới thiệu, quý cố vấn, vị này chính là chúng ta Giang Thành phân bộ 7 đội trưởng. Cũng là chúng ta thiên khung hệ thống hạ tuổi trẻ nhất lại nhất có tiềm lực một vị đội trưởng. tuổi còn trẻ cũng đã chấp hành quá 12 cái A cấp nhiệm vụ. Bình xét cấp bậc đạt tới một tinh. Chính thức giới thiệu một chút, hắn kêu Tống Tình Lam, các ngươi còn không có gặp qua đi. Quý Vũ Thời hơi kinh ngạc, thu hồi ánh mắt, không tự giác lặp lại này ba chữ. Tống, Tình Lam, hắn nói chuyện thanh âm thực nhẹ, tiếng nói cũng rất êm tai. Là Tống Tình Lam dự kiến trung thanh âm ở siêu đại khái này đó làm văn chức công tác người liền. Thanh âm đều không sai biệt lắm ở siêu uông bộ trưởng cười tủm tỉm mà nói. Mặt trời mới mọc tình, gió núi lam, chợt nghe âm đọc có phải hay không giống cái tiểu nữ. Tống Tình Lam đúng lúc đánh gãy, mặt lộ vẻ khó chịu, uông bộ trưởng Quý Vũ Thời giống không nghe thấy chế nhạo dường như. Thực mau buông ra mày nói, kỳ thật ta đã thấy Tống đội trưởng, uông bộ trưởng tới hứng thú. Nga, khi nào, Quý Vũ Thời kia dễ nghe tiếng nói tiếp tục, 3 năm trước đây 10 nguyệt 14 ngày. Ta tham gia hôm khác khung ở Giang Thành phân bộ tổ chức một hồi học tập. Vẫn là ngài thượng khóa, lần đó Tống đội trưởng cũng ở lớp học thượng. Chẳng qua lúc ấy lẫn nhau không quen biết, Uông bộ trưởng lúc này chính là kinh ngạc. Kỳ quái, ta như thế nào đối sẽ ngươi như vậy người trẻ tuổi không có ấn tượng. Miễn bàn Uông bộ trưởng, Tống Tình Lam bản nhân cũng đối việc này không hề ấn tượng, nói giỡn. Ai có rảnh đi nhớ rõ 3 năm trước đây đều gặp qua ai, Quý Vũ Thời dễ dàng mà nhớ lại ngày đó tình. Hình, giống như vậy phát sinh ở ngày hôm qua, hội trường rất lớn, ta vị trí lại thực dựa sau, ngài không nhớ rõ cũng là bình thường. Ngày đó ngài xuyên màu thủy lam trang phục váy, đeo một đôi baroque trân châu hoa tai, tóc so hiện tại đoàn một chút, đi học thời điểm còn vô ý đánh nát một cái ly sứ. Sau lại thay đổi cái tráng men, ngài còn nhớ rõ sao? Giang bộ trưởng liên tục gật đầu, nghĩ tới, nhớ rõ, Quý Vũ Thời lại nói. Tống đội trưởng lúc ấy ngồi đệ tam bài bên trái thứ 9 vị trí. Khoáng 2 đường khóa, buổi chiều còn về sớm ở siêu. Tống Tình Lam nghe đến đó nhịn không được nói. Ngươi là đối ta ấn tượng khắc sâu đâu? Vẫn là chuẩn bị mách lẻo đâu, Quý Vũ Thời quay đầu nhìn về phía Tống Tình Lam. Thủy sắc mắt ảnh ngược Tống Tình Lam bóng dáng. Ta chỉ là trùng hợp nhớ rõ cùng ngày ở đây mỗi người thôi, Tống Tình Lam thiếu chút nữa liền đã. Quên, vị này Quý cố vấn ở thiên khung nghe đồn chi nhất chính là ký ức siêu quần, Tống Tình Lam ý có điều. Chỉ, Quý cố vấn. Ta nghe nói trí nhớ người tốt đều mang thù, Quý Vũ Thời đáp đến thản nhiên. Còn hào, phân tình huống, Uông bộ trưởng hòa giải nói. Gặp qua liền hào, tiểu Tống người này tính cách đâu là hỏa bạo điểm, thẳng tính, phê bình khởi đội viên cũng là không lưu tình chút nào mặt. Trước mặt mọi người đem người huấn khóc lại sự tình này hắn cũng không phải không trải qua. Ta nghe Lâm bộ trưởng nói Quý cố vấn ngươi tính cách thực hảo ở chung. Làm người rộng lượng, tới rồi trong đội cũng không nên cố cho hắn mặt mũi. Làm chính mình bị ủy khuất Quý Vũ Thời không phải cái làm dáng người. Trả lời nói, ngài yên tâm, chỉ cần là công tác thượng sự ta đều sẽ phối hợp. Tống Tình Lam khẽ cười một tiếng. Không thế nào để ý, vậy là tốt rồi, nói chuyện phiếm 2 câu. Uông bộ trưởng nói lên chính sự, nhiệm vụ cuối tuần tiến hành. Từ ngày mai khởi Quý cố vấn trước đi theo tiểu Tống. Làm quen một chút trong đội đội viên cùng công tác hoàn cảnh. Sân huấn luyện bên kia có không ít khí giới. Cũng có chuyên môn bắt chước tác chiến hệ thống. Nghe nói Quý cố vấn ban đầu cũng ở đế quốc bộ đội đại quá. Tống Tình Lam nhướng mày. Không quá tin tưởng, quả nhiên. Quý Vũ Thời lập tức chứng thực hắn ý tưởng. Ở bộ đội cũng là đảm nhiệm văn chức công tác. Chỉ đợi 2 tháng kia không kiêu ngạo không xiểm định thái độ làm bộ đội đặc chủng xuất thân Tống. Tình Lam có điểm muốn cười, người này một bộ mảnh khảnh tiểu thân thể chẳng lẽ còn có thể đi thiên. Tuyến Uông bộ trưởng gật gật đầu, tuy rằng quan sát viên yêu cầu tác chiến tố chất không cao. Nhưng cũng có thể thích hợp huấn luyện, năm nay trong cục tân chiêu một đám học viên, mỗi ngày buổi sáng đều có bài chuyên ngành. Quý cố vấn cũng có thể đi nghe một chút tới. Ra tới, mau mau mau, có hay không đánh lên tới. Vuông bộ trưởng lại quăng ngã cái ly không? Theo dõi giao diện trước vây quanh một vòng đầu. Trên hành lang cũng có không ít người tham đầu tham não, truyền tống cửa khoang mở ra. Đi trước ra tới chính là dẫm lên giày cao gót Vuông bộ trưởng. Xem phương hướng là hồi văn phòng đi, sau đó đi ra một cái Tống Tình Lam. Lại đi ra một cái Quý Vũ Thời, hai người thân cao chênh lệch hơn phân nửa đầu. Một cái hiên ngang một cái tuấn tú, Tống Tình Lam lười với tiếp đãi tân đồng đội thái độ mau tràn ra. Màn hình, ỉ vào vóc dáng cao Lộ Tuyến Thục đi được rất nhanh. Chăm nghe không bằng một thấy, Quý cố vấn quả nhiên thực văn nhã. Đi nhanh đi theo Tống Tình Lam phía sau. Không nhanh không chậm vừa lúc đuổi kịp. Đảo không có vẻ co quắp, hai người một đường không nói chuyện mà đi hướng sân huấn luyện. Mọi người mãn đầu dấu chấm hỏi, này. Này liền kết thúc, Tống Tình Lam cứ như vậy tiếp nhận rồi. Nói tốt huyết bắn giang thành phân bộ, làm người xám xịt mà đóng gói. Từ chỗ nào tới đánh chỗ nào trở về đâu. Thấy hai người cùng nhau trở về, phòng huấn luyện các đồng đội cũng là kinh nghi bất định. Này ý gì, Tống Tình Lam tùy tiện đi phía trước phương đất trống vừa đứng. Vỗ vỗ tay gọi bọn hắn tập hợp, tới, cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là Ninh Thành điều tạm lại đây cùng chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này đồng sự. Đảm nhiệm trong đội quan sát viên, tên gọi tắt đặc biệt cố vấn, Quý Vũ Thời, Quý cố vấn, tại đây đàn nam tính hormone bạo lều. Cao to người thủ hộ trước mặt, thân xuyên bạch áo sơ mi Quý Vũ Thời có vẻ quá mức đơn bạc giống vậy một con tiểu bạch thỏ vào nhầm. Sư đàn, nhỏ yếu dễ khi dễ. Lại thấy Quý Vũ Thời mặt mày trầm tĩnh, không có nửa phần không thích ứng, mở miệng nói, các ngươi hảo, đây là Đoạn Văn, Chu Minh Hiên, Lý Thuần, song bào thai Thang Nhạc, Thang Kỳ, Tống Tình Lam dựa theo trình tự giới thiệu. Phân biệt đảm nhiệm khống chế, máy móc, hậu cần cùng với tả hữu cánh, lúc trước trong đội có một vị quan sát viên họ Vu. Người hiện tại tạm đại hắn công tác, xa lạ các đồng đội đều ăn mặc giống nhau chế phục. Trừ bỏ gương mặt kỳ thật cũng không có cái gì ký ức điểm. Không nói đến còn có một đôi nhìn qua giống nhau như đúc song bào thai, nhưng Tống Tình Lam ngữ tốc. Thực mau, không biết là ở cố ý khó xử vẫn là chỉ vì có lệ, Quý Vũ Thời lại chỉ là gật gật đầu. Cũng không biết có thể hay không nhớ kỹ, Tống Tình Lam không cho hắn thở dốc thời gian. Ngay sau đó an bài nói, lão Đoạn, người cùng quan sát viên công tác có giao tiếp, người trước dẫn hắn đi tìm hiểu quan sát viên công tác nội dung, Đoạn Văn. À, này, nhanh như vậy, ấn lẽ thường, chẳng lẽ không nên là mang theo người chuyển động chuyển động. Mỗi cái bộ môn là một vòng, Mỹ kỳ danh rằng quen thuộc hoàn cảnh sao. Tống Tình Lam, thời gian không đợi người. Người tham gia tiếp theo nhiệm vụ bình xét cấp bậc như thế nào không cảm thấy mau. Đoạn Văn, là, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Tống Tình Lam không tính toán cấp mới tới Quý cố vấn mặt mũi, Quý Vũ Thời nhìn qua không có gì ý kiến. Rất phối hợp mà cùng lão Đoạn cùng nhau đi rồi, có lẽ hắn cũng không tính toán cùng Tống Tình Lam. Cứng đối cứng, bọn họ vừa đi xa. Tống Tình Lam liền khôi phục điểm ngày thường bộ dáng, lông mày khẽ nhếch, nhìn cái gì đâu, một đám tròng mắt mau trừng ra tới, nhìn một cái các ngươi này tiền đồ, lão đại, đây là thật là đẹp mắt, trước kia còn cảm thấy xinh đẹp cái này từ không thích hợp hình dung nam. Hiện tại ta cảm thấy rất thích hợp, đều là ăn giống nhau đồ vật, đều là người, hắn như thế nào liền như vậy hội trưởng đâu, vừa rồi cách như vậy gần. Ta là một cái lỗ chân lông cũng chưa ở trên mặt hắn thấy. Làn da tuyệt lúc trước bị Tống Tình Lam gõ quá bạo lật mắt nhỏ tắc đầu. Cũng chính là Chu Minh Hiên còn cảm thán nói. Thảo, ta tự mình đa tình suy nghĩ nhiều. Nhân ra như vậy nhưng chướng mắt ta, ngươi còn rất tiếc hận. Tống Tình Lam nhấc chân một chân đá qua đi. Cái này không lo lắng nhà ngươi tam đại đơn truyền. Chu Minh Hiên cười hắc hắc lão đại. Chúng ta thật muốn lưu hắn a. Này vừa thấy liền vai không thể khiêng tay không thể đánh. Trừ bỏ đẹp cũng không có gì dùng. Ta cho rằng ngươi còn muốn phản kháng đâu. này không giống ngươi phong cách à, Tống Tình Lam trực tiếp đem tính toán của chính mình nói một lần, cuối cùng tổng kết, điều lệnh xuống dưới, người cũng đến trong bộ tới. Chính là tưởng đổi một cái cũng đã chậm mơ siêu mấy ngày nay các ngươi trước mang theo điểm. Có cái gì chờ đi ra ngoài lại nói, tóm lại thiếu chỉnh điểm chuyện xấu, mục tiêu chỉ có một, bình an hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người cùng kêu lên, là, đội viên tan đi. Tống Tình Lam không tự giác bắt đầu hồi ức 3 năm trước đây kia chàng học tập. Lại không thu hoạch được gì, rốt cuộc trốn học về sớm gì đó. Hắn nhưng làm được nhiều, người này chỉ nhớ, ngạnh muốn nói, có lẽ miễn cưỡng coi như cái ưu điểm. Hết chương.